ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, trực diện thiên lôi. Ta vì cửu kiếp tiên, khả năng này chính là thời đại này xuất hiện tôn thứ nhất nhân gian tiên nhân. Vô luận như thế nào, một màn này đều đem được ghi vào sử sách. Bọn chúng chứng kiến một thời đại quang huy. Phàm cảnh sinh linh muốn nhập tiên cảnh, cần lịch lôi kiếp thoát ly xác phàm, mượn lôi kiếp rèn luyện tiên thể. Lôi kiếp, họa phúc cùng tồn tại vậy. Đại đạo dườm ra, cửu tử lưu một chút hy vọng sống. Vô biên sát cơ bên trong ẩn chứa sinh cơ. Lôi không chỉ có là phá hư, cũng là sinh cơ. Mỗi vượt qua một đạo lôi kiếp, liền mang ý nghĩa thành tiên về sau thực lực sẽ mạnh hơn. Mà trong truyền thuyết, có thể một lần kháng qua 9 đạo lôi kiếp, liền không còn lấy nhân tiên, quỷ tiên, yêu tiên xưng hô, mà là lấy cửu kiếp tiên làm tên. Cùng giai tiên cấp so sánh, vô luận là nhục thân cường độ lại hoặc là linh khí chất lượng đều muốn viễn siêu. Thậm chí có thể cùng địa tiên cường giả đấu sức, trong vòng trăm chiêu, không rơi vào thế hạ phong. Loại người này, tại thời kỳ thượng cổ nhân gian, được xưng là trời sinh thần nhân. Chẳng lẽ bọn chúng hôm nay sắp chứng kiến một tên trời sinh thần nhân sinh ra? Ngay tại trước mắt của bọn hắn. Hơn nữa còn đạp mã là cái kia cắt thận không đánh thuốc tê biến thái. Cái này về sau bọn chúng có thể có ngày sống dễ chịu rồi. Chỗ có quỷ quái toàn thân cũng không khỏi run lên. Nói xong mạt pháp về sau không cho phép xuất hiện chân tiên đâu. Trước mắt tên biến thái này là chuyện gì xảy ra? Thiên đạo ba ba mau ra đây chế tài một chút. Đánh chết hắn. Đánh chết hắn. Đánh chết hắn. Vô số quỷ quái nắm chặt nắm đấm. Ở trong lòng yên lặng cầu nguyện. Nhưng chúng nó cũng không nghĩ một chút. Sở Bắc thành tiên về sau. Còn vừa ý phàm cảnh quỷ quái thận. Mục tiêu của hắn là tinh thần đại hải. Sở Bắc, cảnh sát đồng chí, tiên, được luật pháp bảo vệ sao? Sống sót, sống sót, sống sót. Trong thành thị nhân loại thì cùng bọn hắn hoàn toàn tương phản. Hình thành hai loại cực đoan. Trong lúc nhất thời. Vô luận nhân quỷ, ánh mắt đều ở nơi này tụ tập, bị một người hấp dẫn. Sao, nhìn người ý tứ này, là không phục nạc. Sở Bắc tiếp tục khiêu khích lấy trên trời lôi kiếp. Còn chưa đủ, cái này điểm lực lượng, còn chưa đủ hắn đánh vỡ áp chế. Đi chính là đi, không được là không được. Người nói nghỉ một lát là có ý gì? Oanh long long long long, lôi vân phảng phất có trí khôn. Có thể phân biệt ra được Sở Bắc lời này là khiêu khích của hắn. Trầm muộn tiếng sấm càng diễn càng liệt. Biểu đạt bất mãn của mình. Vẫn là để ngươi Sở ca. Cho ngươi thêm một chút động lực đi. Sở Bắc nhếch miệng. Lộ ra thiên chân vô tà tiếu dung. Nhắm ngay bầu trời. Yên lặng dựng thẳng lên một đạo ngón giữa. Thảo. Màu đỏ thiên lôi rơi xuống. Trong nháy mắt tiếng vang cực kỳ giống Nho Nhã Hiền Hòa Hoa Quốc nói. Bạch Hạc Lưỡng Xí, Sở Bắc cũng là sắc mặt nghiêm một chút, trầm giọng hô, hà, Bạch Hạc Lưỡng Xí, nghe nói như thế, trên mặt đất tất cả mọi người là không khỏi hai mắt tỏa sáng. Nha, tốt ngươi cái Sở ca, vạn vạn không nghĩ tới ngài còn cho mọi người lưu lại chiêu này. Bạch Hạc Lưỡng Xí, chớ không phải liền là trong truyền thuyết cổ võ áo nghĩa. Trước kia làm sao không có thấy đối phương dùng qua đâu. Mang tràn đầy chờ mong, đám người hướng phía Sở Bắc ném sùng bái ánh mắt. Ba, Sở Bắc chém ra một cái chu tiên kiếm quyết. Đám người lập tức liền trầm mặc. Ta đã biết, đây có lẽ là Sở Vương cái này một cái kiếm chiêu danh tự. Gọi là Bạch Hạc Lưỡng Xí. Trầm mặc thật lâu, một cái dị năng giả thăm dò tính nói. Lời này vừa nói ra, lập tức đưa tới phụ cận dị năng giả nhất trí tán đồng. Kỳ thật ta cũng nghĩ như vậy. Chỉ là để ngươi nói ra trước đã mà thôi. Cùng ta ý nghĩ hoàn toàn nhất trí. Mọi người mau nhìn. Sở Vương một kiếm này kiếm quang. Nhìn qua có phải hay không rất như là Bạch Hạc Lưỡng Xí lúc lông vũ. Bạch Hạc Lưỡng Xí. Diệu a, đơn giản tuyệt không thể tả. Trong mơ hồ càng là ẩn giấu đi kiếm đạo chân ý. Thực sự quá chuẩn xác. Tuyệt thế kiếm chiêu. Quả nhiên thâm ý 10 phần. Cái này dị năng giả dựng lên lớn mây chỉ. Một bên khác, Sở Bắc đã cùng cái này lôi vân bạo phát khoáng thế đại chiến. Từ trong lôi vân không ngừng rơi xuống các loại màu sắc khác nhau lôi đình. Uy lực càng là dần dần tăng thêm. Mà Sở Bắc thì là một người một kiếm. Không ngừng chống lại. Trong miệng bắt đầu lẩm bẩm tự mình mù mấy cái cổ biên kiếm chiêu danh tự. Mãnh hổ hạ sơn. Ba. Một kế chu tiên kiếm quyết. Dê rừng nhảy vọt. Ba. Một kế chu tiên kiếm quyết. Đại tinh tinh ẩu đả nhỏ khỉ đầu chó. Lôi vân càng nổi giận hơn. Ngươi lừa gạt ai đây? Cái này cùng ngươi dùng kiếm chiêu có nửa xu quan hệ sao? Liên tiếp chọi cứng hạ tám đạo thiên lôi. Lần lượt giáng lâm tại Sở Bắc trên thân. Nhưng Sở Bắc tại vương cấp góp nhặt thực sự quá mức hùng hậu. Lôi kiếp một bộ này liên chiêu xuống tới. Quả thực là không có thương tổn đến hắn mảy may. Kiểm chắc đến lôi áo hấp thu đại lượng cùng thuộc tính năng lượng tẩy lễ. Lôi áo hình thức năng lực công kích đạt được tăng cường. Kiểm chắc đến lôi áo hấp thu đại lượng cùng thuộc tính năng lượng tẩy lễ. Lôi áo hình thức năng lực phòng ngự đạt được tăng cường. Kiểm chắc đến lôi áo hấp thu đại lượng cùng thuộc tính năng lượng tẩy lễ. Lôi áo hình thức sắp thăng cấp. Nhận thiên lôi tẩy lễ. Lôi áo cùng pháp tượng thiên địa dung hợp. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được mới kỹ năng chủ động. Thiên phạt pháp tướng. Thiên phạt pháp tượng. Kế thừa nguyên kỹ năng lôi áo cùng pháp tượng thiên địa tất cả năng lực. Mới tăng năng lực mới thiên phạt. Triệu hoán một mảnh có thể miểu sát phạm vi bên trong tất cả địa tiên ra đời linh lôi vân. Trong vòng 7 ngày, chỉ có thể triệu hoán một lần. Theo lôi đình không ngừng rơi xuống, Sở Bắc trong lỗ tai cũng bắt đầu không ngừng vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Làm bạn hắn một đường từ cấp B chiến đấu đến gần tiên cấp lôi áo hình thức đã thăng cấp. Tiến hóa làm thiên phạt pháp tượng. Tin tức này để Sở Bắc một trận sảng khoái. Dĩ vãng chiến đấu, lôi áo biểu hiện một mực đột xuất. Lôi đình vốn là thế gian si mị khắc tinh. Vì hắn lập công vô số, chức năng mới thiên phạt xuất hiện, càng làm cho hắn rất là kinh hỉ. Miểu sát phạm vi bên trong tất cả địa tiên trở xuống sinh linh. Xin chú ý, là phạm vi bên trong tất cả. Cái này hoàn toàn chính là thỏa thỏa soát bình phong đại chiêu A. Chỗ nào không vừa mắt oanh chỗ nào. Mụ mụ rốt cuộc không cần lo lắng hài tử gặp gỡ xa luân chiến. Kỹ năng này đối sắp khởi hành tiến về trốn đào nguyên Sở Bắc vẫn là 10 phần hữu dụng. Thân ở tha hương, từ cố vô thân, cần chính là như thế một bộ động nhân tâm hồn lương tâm kỹ năng bồi tiễn. Hệ thống, người cuối cùng là chi lăng đi lên. Lúc này, trên bầu trời từ trước đó bắt đầu liền một mực tại ấp ủ tia lôi kiếp thứ 9 cũng rốt cục hoàn tất. Thiên lôi cùng lôi áo vốn là đồng nguyên, mà thiên lôi năng lượng chất lượng lại cao hơn nữa tại lôi áo. Cho nên hắn mỗi lần chảm diệt thiên kiếp về sau, còn lại năng lượng cũng có thể làm cho lôi áo hấp thu. Tia lôi kiếp thứ 9, Sở Bắc có thể cảm giác được, cái này đạo thiên lôi uy lực, tuyệt đối phải viễn siêu trước đó trải qua 8 đạo thiên lôi. Cần hắn chăm chú đối đãi, thiên phạt pháp tướng, không do dự. Sở Bắc trực tiếp mở ra mới được đến kỹ năng. Cũng chính là lúc này. Đạo thứ 9 thiên lôi rơi xuống. Sở Bắc trực diện thiên lôi. Oanh! Thăng tiên kiếp kết thúc. Sở Bắc tóc thoáng có chút lộn xộn. Nhưng ánh mắt bên trong lại có tinh quang lấp lóe. Hắn! Tiếp tục chống đỡ. Đinh! Chúc mừng túc chủ thành công tiếp nhận thiên lôi tẩy lễ. Thực lực đột phá. Tiên! Túc chủ! Sở Bắc! Đạo thuật thần thông! Thiên phạt pháp tượng, ngũ nhạc đao pháp, chu tiên kiếm quyết, bát quái du long bộ, gấp trăm lần uy lực quân thể quyền, vũ khí trang bị, tu la đao, trấn linh kiếm, dao giải phẫu, cảnh giới, cửu kiếp tiên, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.